Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 7 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Chương 7, món quà mới của cha, phương pháp giáo dục gia đình trong thời kỳ chống đối. Lời tự thuật của Trương Hân Vũ. Đề phòng từ trước vượt qua khu đá ngầm. Làm thế nào để Đình Nhi bước qua độ tuổi chống đối của tuổi dậy thì một cách thuận lợi? Ngay từ khi Đình Nhi còn học tiểu học, chúng tôi đã nghĩ tới vấn đề này. Đối với sự trưởng thành của con trẻ, giai đoạn trung học xưa nay luôn là một thời kỳ nguy hiểm nhất, cũng là khoảng thời gian cha mẹ cảm thấy buồn phiền nhất. Đặc biệt là giai đoạn trung học cơ sở, có một số giáo viên giàu kinh nghiệm đã gọi vui những đứa trẻ ở giai đoạn này là những chú thỏ u mê. Khi đó tôi thường để ý đến những vấn đề tương tự của các gia đình khác. Tôi thấy có biết bao điều phiền toái xảy ra trong các gia đình ấy chỉ vì tâm lý chống đối của các cháu. Trước đây các cháu rất xuất sắc, không có nghĩa là trong thời kỳ này các cháu sẽ tiếp tục duy trì được phong độ ấy. Một số cháu trước đây vốn rất xuất sắc, bỗng rẽ sang một hướng khác. Cháu thì lao vào yêu đương, cháu thì bỏ bê học tập, cháu thì giao du với những bạn không tốt, thậm chí dẫn tới phạm tội. Một trong số các cháu mà tôi kể sau đây từng là con ngoan trò giỏi, thậm chí còn được thầy cô đánh giá là hạt giống của trường Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Tấm gương đi trước của cặp vợ chồng trung niên nọ đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Người chồng vốn là một kiến trúc sư giỏi, anh là bạn thân của tôi. Khi đó đứa con đang học trung học đã gây biết bao phiền toái cho anh chị. Theo lời than phiền của họ, cậu học sinh này không biết nghe lời cha mẹ, chán học, cả ngày ăn không ngồi rồi. Mấy năm sau đó, cậu mới hối hận thì đã quá muộn rồi, làm cho họ không thể nào chú tâm vào công việc được. Nhiều lần họ than phiền với tôi về những khó khăn trong việc dạy con, điều đó khiến tôi cảm nhận rất rõ. Đến những chuyên gia, học giả xuất sắc như họ mà còn bó tay, thế mới thấy việc dạy con chẳng phải là việc dễ dàng. Theo các nhà tâm lý học, trẻ trong độ tuổi chống đối bắt đầu xa lánh cha mẹ, cũng có thể trong một thời gian nào đó, cha mẹ không còn là đối tượng để chúng vui vẻ và chia sẻ mọi tâm sự nữa. Vì thế mà chúng tìm đến bạn bè cùng trang lứa. Việc khóa kín tâm hồn khiến trẻ trong thời kỳ này cảm thấy cô đơn. Những khó khăn trở ngại trong quá trình trưởng thành khiến chúng cảm thấy thật nặng nề và sinh ra tự ti. Cùng với chiều cao ngày càng tăng lên, các cháu cũng giống như những người dân sống trong một đất nước thuộc địa, bắt đầu đấu tranh giành độc lập, yêu cầu cha mẹ thả lỏng để giành lại quyền tự chèo lái lấy con thuyền của mình. Nhưng trên thực tế chúng vẫn còn cách xa độ chín chắn trong việc nắm vững cuộc sống của chính mình. Các chuyên gia tâm lý và giáo dục cũng nhấn mạnh rằng giai đoạn các cháu học trung học giống như một vùng biển tiềm ẩn đầy đá ngầm, yêu cầu các bậc cha mẹ phải biết khéo léo chèo lái con thuyền khi đi qua vùng biển ấy. Nếu cho trẻ tự ý lèo lái con thuyền của chúng mà lượn lách qua bãi đá ngầm nguy hiểm ấy, thì chúng sẽ bị lạc phương hướng, không biết đâu mà tìm lối ra. Đại đa số những đứa trẻ hư là do các cháu đã đi lệch hướng vào chính giai đoạn này. Chúng giống như những con thuyền trong khi lạc hướng đã va phải đá ngầm. Một con số thống kê bất ngờ cho thấy, trong số những trẻ lầm lỡ, có hơn 80% là do các gia đình không giáo dục hoặc giáo dục không đúng cách, mà độ tuổi chống đối là độ tuổi mà các em dễ đi lạc đường nhất. Dù không xảy ra chuyện gì to lớn lắm, nhưng trong thời kỳ này, xung đột giữa trẻ với cha mẹ cứ gia tăng dần lên. Nếu lúc nhỏ các cháu rất kính phục cha mẹ, thì ở giai đoạn này, do tâm lý chống đối nên sự kính phục đó cũng dần mất đi, thậm chí là mất đi hoàn toàn. Càng ngày trẻ càng thấy bất mãn với sự quản thúc của cha mẹ cũng dễ thấy rằng phương pháp giáo dục nói là phải nghe dần dần đã không còn hiệu quả. Suy nghĩ sâu hơn một chút, tôi cũng nhận ra rằng mục đích của chúng ta trong thời kỳ này là giáo dục thế nào để các cháu có thể vượt qua đá ngầm, tránh những cạm bẫy, duy trì được sự thân mật giữa con cái và cha mẹ, từ đó mà khai thác tiềm năng và nâng cao tố chất của các cháu, đấy mới là mục tiêu chiến lược lớn nhất. Sở dĩ chúng ta nên làm như vậy là bởi vì các cháu trong lứa tuổi chống đối có một tiềm lực rất lớn. Trước hết xét về trí lực, thời kỳ này giống như một quặng vàng, không nên bỏ qua hoặc xem nhẹ. Các nhà tâm lý học đã lấy 4 tiêu chuẩn khác nhau để trắc nghiệm tâm lý với các cháu từ 0 đến 16 tuổi. Kết quả này cho thấy từ 0 đến 16 tuổi, biểu đồ phát triển trí lực của các cháu là một đường thẳng đi lên. Từ 12 tuổi trở đi, tốc độ phát triển ấy giảm đi, tuy nhiên vẫn tiếp tục tăng lên. Qua những thống kê ở những người từ 0 đến 36 tuổi, các nhà tâm lý cũng phát hiện ra rằng độ tuổi mà trí lực con người đã đạt tới đỉnh cao ở các phương diện không giống nhau. Trong đó, nhân tố phát triển lớn nhất là khả năng tri giác, thị giác, thính giác, xúc giác. Cao trào phát triển của tri giác là lúc 10 đến 17 tuổi. Khả năng ghi nhớ đạt tới cao trào ở tuổi 18 đến 19. khả năng phản ứng của động tác cũng phát triển cao trào ở tuổi 18-19. Còn khả năng tư duy, khả năng so sánh và khả năng nhận thức chậm phát triển nhất, khoảng 30-49 tuổi mới phát triển tới đỉnh điểm. Điều đó nói lên rằng độ tuổi chống đối ở mỗi người không giống nhau. Tiếp đó, các nhân tố ngoài trí lực có ảnh hưởng quan trọng tới sự trưởng thành của độ tuổi này. Đối với đại đa số những người có khát vọng trưởng thành, điều đó còn có ý nghĩa quyết định quan trọng hơn nhân tố trí lực. Nếu biết cách khai thác, có thể giúp những người trí tuệ bình thường thành tài. Những yếu tố ngoài trí lực có lợi cho việc trưởng thành, bao gồm ước mơ cháy bỏng, khát khao được sáng tạo, sự kiên trì không biết mệt mỏi, có lý tưởng tích cực, sự tự tin, tinh thần kỷ luật, biết suy nghĩ độc lập, chan hòa, thành thực, cần cù lao động. Đó chính là đầu kéo giúp người ta thành tài. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng độ tuổi chống đối của các cháu chính là mảnh đất màu mỡ. Chúng ta, những người lao động, phải biết cần cù làm lụng trên mảnh đất đó. Chúng tôi quyết tâm giảm bớt những yếu tố không có lợi của giai đoạn chống đối này xuống mức thấp nhất có thể. Do đó chúng tôi đã sớm thực hiện rất nhiều công tác chuẩn bị. Những nội dung liên quan chúng tôi đã đề cập đến trong chương trước, xin xem lại trong phần Đình Nhi trong giai đoạn tiểu học. Sau khi Đình Nhi bắt đầu học trung học cơ sở, chúng tôi vừa thông qua biện pháp chủ động điều chỉnh phương thức giáo dục của mình, cố gắng tiếp tục trò chuyện trao đổi với cháu và giữ vững sức ảnh hưởng của mình nhằm tiến hành việc truyền dẫn tinh thần cho cháu một cách hiệu quả nhất. Có như thế mới giúp cháu sớm hình thành nên cách nhìn nhận cuộc sống một cách khoa học và cao thượng. Xây dựng ý chí bắt đầu từ lòng quan tâm đến người khác. Những người thành công đều có chung một quy luật, ý chí chính là người chỉ huy cho mọi việc. Hay nói cách khác, chí hướng chính là động lực thúc đẩy con người ta thành công trong sự nghiệp. Nói chung, hoàn cảnh phát triển của những đứa trẻ là con một thường có những yếu tố giúp cho chúng hình thành thói quen tự coi mình là trung tâm. Điều này không tốt cho sự phát triển khỏe mạnh của chúng. Chúng tôi không muốn Đình Nhi trở thành một đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Ngược lại, mong muốn cháu trở thành một người có tầm nhìn xa, tấm lòng rộng mở. Bởi vì, những người thành công trong sự nghiệp từ trước đến nay đều là những người có ý chí. Còn những đặc tính như lúc nào cũng lo sợ chuyện, được hay mất, bụng dạ hẹp hòi thì chính là kẻ thù của một sự nghiệp thành công. Vậy cơ sở của chí hướng là gì? Nó nên đi theo hướng nào? Đó chính là điều mà chúng tôi nghĩ tới đầu tiên cho Đình Nhi. Nếu chậm chạp thì sẽ bị rơi vào thế bị động. Bởi vì đối với những đứa trẻ vừa tốt nghiệp tiểu học, số trẻ có lý tưởng là rất hiếm. Lúc này, sức ảnh hưởng của nhân tố gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cháu. Tôi đã nhận thấy được điều đó, và tôi thừa nhận điều đó. Dã tâm và sự tham lam cũng là một động lực cho việc tạo dựng sự nghiệp. Nhưng bởi nó bao hàm tính ích kỷ đáng sợ, cho nên nó chỉ là một chiếc vé xe trong một đoạn đường ngắn, hoặc nó chỉ là một con virus máy tính đáng sợ. Trong một điều kiện nhất định, nó làm cho người ta không thể tiến bộ được, và nó lộ hẳn bộ mặt của một con virus truyền hại người. Những ví dụ như thế bây giờ nhiều vô kể, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng chính vì nguyên nhân đó mà mau chóng phải trả giá. Con đường đó tôi thật không dám thử. Chính những điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng, muốn lập chí thì phải bắt đầu bằng việc quan tâm tới người khác. Một đứa trẻ chỉ khi học được cách quan tâm tới sự phát triển và hạnh phúc của người khác. Nhất là phải biết quan tâm tới nỗi khổ của người không liên quan đến mình thì mới có thể thoát được khỏi thói tự kỷ đáng sợ. Dần dần, chúng mới biết được hướng con mắt nhìn vào thế giới xung quanh, nắm được sứ mệnh của mình trong thế giới đó, và bằng dũng khí và ý chí hơn người tạo dựng nên sự nghiệp của riêng mình. Xem ra đây chính là cách hữu hiệu để lập chí. Người mà Đình Nhi bái phục nhất khi cháu còn nhỏ là Andersen, vì ông đã để lại cho các bạn nhỏ trên toàn thế giới này biết bao câu chuyện cổ tích hay. Còn khi ở độ tuổi thiếu nhi, thì người mà cháu kính phục nhất là nhà khoa học Hòa Lôi Phong, bởi vì chính những nhà khoa học là những người làm cho loài người ngày càng tiến bộ, văn minh. Và Hòa Lôi Phong cũng là người luôn giúp đỡ người khác một cách rất vô tư. Những gì được giáo dục khi còn nhỏ đã tạo cho Đình Nhi một cơ sở tư duy tốt, nhưng chí hướng đúng đắn của cháu thì chưa thể hoàn thiện trong thời kỳ đó được. Nhưng tôi vẫn hy vọng cháu sẽ thay đổi khi lên trung học. Cha mẹ luôn có ý thức suy nghĩ về điều đó, còn Đình Nhi thì lại suy nghĩ về điều đó một cách vô thức. Nói theo cách nói của các nhà tâm lý học, trẻ con trong lứa tuổi dậy thì luôn thích tò mò tìm hiểu về những lĩnh vực mà chúng chưa được biết. Trong quá trình tìm tòi đó, tính năng động chủ quan của trẻ được phát triển rất nhanh, đồng thời các cháu luôn có hứng thú về một chuyên ngành nào đó. Trong bài nhật ký, những suy nghĩ lạ lùng giữa ban ngày viết trong dịp nghỉ hè năm thứ nhất bậc trung học cơ sở của Đình Nhi đã phần nào thể hiện được tâm trạng đó. Sáng sớm hôm nay đang nằm trên giường, chẳng hiểu sao tôi nghĩ đến câu chuyện có người bỏ thuốc mê vào trong hoa quả được chiếu trên TV rồi cho người khác ăn, đợi người đó mê man bất tỉnh rồi làm chuyện ác. Tôi xin bắt đầu những suy nghĩ lạ lùng của mình từ đây. Nghĩ rằng thuốc mê mà để trong trái cây thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Nếu như chính bản thân loại trái cây có thể gây mê cho con người thì rất khó phát hiện ra. Tôi chợt nhớ, trong một lần thí nghiệm môn sinh vật, cô giáo đã pha mực đỏ vào bình hoa rồi cắm vào đó một bông hoa. Mực đỏ theo các mao quản thấm vào thân cây. Chẳng bao lâu sau, các gân lá và cả các cánh hoa cũng dần đỏ hồng lên. Ô, vậy thì tôi cũng có thể dùng dung dịch thuốc mê tưới cho cây ăn quả. Khi nước bốc hơi, thuốc mê sẽ đọng lại trong trái cây. Chắc chắn ai ăn phải trái cây đó sẽ bị trúng thuốc mê. Các loại thuốc kháng sinh khác cũng có thể làm theo cách đó. Như vậy, sẽ có các loại trái cây trị bệnh như táo chữa ho, cam chữa cảm. Lúc ấy, ai mà chả thích được ăn thuốc. Nhưng tại sao người ta không làm nhỉ? Ồ, tôi hiểu ra rồi. Nếu tưới cây bằng nước thuốc, nồng độ trong dung dịch thuốc tất sẽ cao hơn nồng độ trong tế bào thực vật. Như vậy, tế bào sẽ bị mất nước mà khô héo. Những cành hoa được đem làm thí nghiệm chẳng đã nhanh khô héo hay sao? Tôi vươn người ngồi dậy, bật cười vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Nhưng nếu tôi không được học sinh vật, thì làm gì có những suy nghĩ thú vị như vậy? Đoạn nhật ký những suy nghĩ lạ lùng giữa ban ngày ấy của Đình Nhi đã chứng minh cho một nhận định chung của chúng tôi là Đình Nhi không thể cống hiến cho khoa học tự nhiên bởi vì cháu chưa có biểu hiện hứng thú nghiên cứu một cách say sưa và kiên trì về khoa học tự nhiên. Thế nhưng một bài nhật ký khác viết sau đó chừng 20 ngày về nhiều sự việc khác nhau đó đã làm chúng tôi một lần nữa khẳng định về khoa học xã hội, Đình Nhi đã thể hiện một sự say mê mãnh liệt có chiều hướng phát triển lâu dài. Khi đi đổ rác, tôi thường gặp một bà già nhặt rác. Tôi thấy bà rất đáng thương, có lẽ là một bà lão sống cô đơn. Nếu không thì già cả như thế, tại sao phải kiếm sống bằng một công việc vừa bẩn thỉu vừa nặng nhọc như vậy? Một hôm trên đường tan học về nhà, tôi lại gặp bà lão ấy đang khom lưng tìm kiếm trong các thùng rác. Chỉ nhìn thấy mái tóc bạc rối, bời, búi lại sau gáy, khuôn mặt vàng ạch, đầy những nếp nhăn. Tất cả dường như muốn nói lên sự vất vả và đau khổ của cuộc đời. Bà mặc một chiếc váy rách nát, chân đi một đôi giày bộ đội cũ kỹ, ngón chân cái thò hẳn ra ngoài. Không nén được xúc động, tôi đi đến bên bà, tò mò hỏi. Bà ơi, bà già thế rồi, còn làm những công việc này làm gì? Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lắc đầu thở dài. Làm để kiếm sống cháu à? Thế bà có con không? Có chứ, bà được 3 trai, 1 gái, tất cả đã có gia đình rồi. Thì ra bà không phải là một bà già cô đơn. Tôi thầm nghĩ, tôi hỏi tiếp. Thế sao bà không ở nhà vui vẻ với con cháu có hơn không? Vui với con cháu á? Bà nhắc lại, tôi nở một nụ cười đau khổ. Chúng nó đều đã có gia đình riêng cả rồi, có đứa nào thèm nghĩ đến mẹ đâu, cũng chả đứa nào muốn nuôi bà già ốm yếu này. Chúng nó đều coi bà là đồ bỏ đi. Bà tuy già, nhưng vẫn còn sức khỏe, vẫn cần phải ăn uống. Không làm việc này, biết làm việc gì? Nghe bà kể về những đứa còn bất hiếu ấy, tôi giận điên người. Tôi bảo bà có thể làm đơn kiện họ, họ đối xử với bà như vậy là phạm pháp đấy. Ôi dào! Bà lại thở dài não nuột. Chúng đều là ruột thịt của bà, ai lại nỡ làm vậy? Mà có kiện cáo thì quan hệ mẹ con càng xấu thêm. Hơn nữa, chúng còn dám ngẩng đầu lên nhìn mặt ai nữa. Tôi bất chợt thấy đau nhói ở trong tim. Tôi vội chạy về nhà, chọn lấy 2 quả táo to nhất, chín nhất. Đặt vào tay bà và nói, bà ơi, cháu biếu bà 2 quả táo này. Tay bà run run đỡ 2 quả táo, bà không nói được lời nào, lặng lẽ quay đi. Trái tim tôi cứ xúc động mà đập liên hồi. Tôi nghĩ trong xã hội chúng ta, một xã hội tuyên truyền nét đẹp kính giả yêu trẻ, hiếu thuận với cha mẹ. Thế mà vẫn còn có những người mẹ như thế này, không được con cái quan tâm chăm sóc, không được no ấm, vậy mà lúc nào cũng vẫn nghĩ cho con, hy sinh tất cả vì con. Tôi tự hỏi, tôi có thể làm được điều gì cho những con người bất hạnh ấy? Những câu chuyện và tình cảm như vậy còn xuất hiện rất nhiều trong các trang nhật ký của Đình Nhi, viết trong thời kỳ trung học. Ví dụ như nỗi lòng thương cảm đối với những em bé bị thất học trong bài Mong cho ngày thứ 32 đến sớm. Hoặc nhắc nhở mọi người hãy quan tâm đến nạn đói trên thế giới trong bài Cảm nghĩ sau khi nghe chuyện Bữa tiệc của những người đói khát. Mỗi lần đọc được những dòng nhật ký đó của Đình Nhi, chúng tôi đều tìm cách bàn luận thêm với cháu, chia sẻ với cháu những niềm tâm sự đó, nhằm biểu dương cháu về tấm lòng biết quan tâm đến cuộc sống và mọi người xung quanh. Chúng tôi cho rằng, quan tâm đến người khác không chỉ là ban phát ân huệ cho người ta một cách đơn phương, mà ngược lại, những con người được Đình Nhi quan tâm ấy đã cho cháu một cơ hội để cháu tự thoát ra khỏi cái vòng ích kỷ cá nhân để đến với mọi người. Chúng tôi phải cảm ơn họ rất nhiều. Từ chỗ biết quan tâm đến những người xung quanh, Đình Nhi đã biết quan tâm đến cả những vấn đề của đất nước, của thế giới. Đây là bước đệm rất tốt để Đình Nhi xác lập chí hướng của mình trong giai đoạn lên trung học phổ thông. Khuyến khích Đình Nhi biết quan tâm đến người khác, chúng tôi đồng thời xác định cho cháu một ranh giới quan trọng, phải luôn cảnh giác với những nhân tố không an toàn. Trong một xã hội đầy những cạm bẫy đối với trẻ con, nhất là đối với các cháu gái, sự cảnh giác thường xuyên này là một điều kiện tối thiểu và bắt buộc để các cháu lớn lên một cách thuận lợi. Biết yêu sớm và đề phòng từ lúc chưa xuất hiện. Trong giai đoạn trung học, hiện tượng yêu đương sớm khá phổ biến. Khi tôi đang viết những dòng này, có một bà mẹ đang đau khổ gọi điện cho tôi kể về việc đứa con gái của bà mới 12 tuổi đã xa vào con đường yêu đương. Đối với học sinh trung học, yêu đương sớm chính là cái hộp Pandora trong thần thoại Hy Lạp. Nếu ai mở nó ra, các tai họa khủng khiếp trong cái hộp đó sẽ ào ạt bay ra tắc oai tắc quái. Yêu đương sớm có tác hại ghê gớm đối với tương lai của tuổi trẻ. Điều bất hạnh là dù một trường học có quản lý gắt gao đến mức nào đi nữa, hiện tượng yêu đương trong lứa tuổi học sinh vẫn cứ xảy ra. Hơn nữa, trong các trường trung học ngày nay, hiện tượng yêu đương sớm còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thời Đình Nhi mới vào trung học cơ sở. Vì vậy, chúng ta phải giúp các cháu khóa chặt chiếc hộp Pandora đấy. Sau khi Đình Nhi vào học trường chuyên ngữ không lâu, nhà trường đã mở hội nghị phụ huynh học sinh năm thứ nhất. Trong hội nghị đó, cô Trần, một giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm, đã nêu thẳng vấn đề để các bậc phụ huynh cùng suy nghĩ và đề phòng. Quý vị có nghĩ rằng, trong suốt 6 năm học ở nhà trường, từ năm lớp 6 đến năm lớp 12, nam nữ tiếp xúc lâu dài với nhau, ai dám chắc là không có nảy sinh tình cảm? Chuyện yêu đương sớm trước tuổi trong học sinh rất dễ xảy ra, đặc biệt là đối với các em nữ. Câu nói này đã khiến các bậc phụ huynh đều giật mình lo lắng. Yêu đương sớm là một vấn đề lớn mà vợ chồng tôi luôn cảnh giác. Trong số học sinh mà tôi đã từng biết, có một bé gái với đôi mắt đen tròn sáng rực, rất thông minh. Thế nhưng đến năm lớp 7, một hôm, lần đầu tiên cô bé nhận được một mảnh giấy của một bạn trai đưa đến. Rồi từ đó về sau là những bức thư tình tới tấp qua lại. Tiếp đến là những cuộc hẹn hò ngoài phạm vi của nhà trường. Thế là thành tích học tập của cháu cứ như đi cầu trượt, trượt hoài đến mức phải lưu ban. Ngoài cuộc thì sáng, trong cuộc thì mù quáng. Cháu đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của người khác. Để đề phòng chuyện này xảy ra với Đình Nhi, vợ chồng tôi đã tốn khá nhiều thời gian bàn bạc, cố tìm ra nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa. Chúng tôi nhận định rằng có 3 nguyên nhân dễ dẫn đến việc yêu đương quá sớm. Trước tiên, tâm lý trẻ con được phát triển đến một mức độ nhất định, chúng sẽ nảy sinh cảm xúc thích những người khác giới, và sau đó sẽ là nảy sinh tình cảm. Hơn 2.000 năm về trước, Kinh Thi đã nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Trai gái yêu nhau, đó là bản tính tự nhiên tất yếu của con người. Mấu chốt của vấn đề là các cháu có thái độ thế nào trước sự rung động của trái tim non trẻ. Và cha mẹ, chỉ cần có biện pháp đúng đắn, sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với thái độ ứng xử của các cháu. Thứ hai, phim ảnh, những tiểu thuyết tình cảm và cả những bài hát đang lưu hành nhan nhản khắp nơi đã có ảnh hưởng tiêu cực, thúc đẩy các cháu bước vào con đường yêu đương quá sớm. Thứ ba, không thể coi thường những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ một số bạn bè cùng trang lứa. Khi chuyện các cháu yêu đương trong lứa tuổi học trò đã trở thành chuyện phổ biến, chuyện bình thường, khi những tấm gương vẫn được bạn bè hâm mộ như những học sinh xuất sắc, những hoa khôi, hot boy trong giới học sinh, cũng lao vào những cuộc yêu đương trước tuổi. Tất nhiên, sự tác động và sức lôi cuốn của nó đối với tâm lý các cháu thật là đáng sợ. Chẳng phải có câu nói, những tấm gương thường có sức mạnh rất ghê gớm sao? Chính trong lúc đó, nếu có một anh chàng không đến nỗi đáng ghét lắm xuất hiện, rồi những mảnh giấy hẹn hò, lại những bức thư tình sướt mướt, trong đó có rất nhiều những câu thơ trích dẫn dễ làm xúc động những trái tim non trẻ. Thêm vào đó là những ánh mắt ngưỡng mộ, những nụ cười đáng yêu và rất nhiều sự chăm sóc ân cần đúng lúc. Làm sao những trái tim non nớt kia không gục ngã? Điều đó chẳng có gì là lạ. Khi một đứa trẻ đã trót xa vào con đường yêu đương quá sớm, khuyên nhủ chúng hãy dừng lại là một điều rất khó. Biện pháp hiệu quả là phải phòng ngừa từ xa. Biết vậy nên chúng tôi cũng đã quyết định mở chiến dịch phòng ngừa từ xa đối với Đình Nhi. Biện pháp ngăn chặn thứ nhất là phim ảnh và các loại tiểu thuyết tình cảm là những trò mua vui trong cuộc sống, chỉ có thể xem chúng là những trò tiêu khiển, chứ không thể coi đó là cuốn sách giáo khoa cho cuộc sống. Là biên tập viên của tạp chí văn nghệ, chúng tôi có một điều kiện thuận lợi mà nhiều người không có, đó là hiểu được quá trình sản xuất ra một minh tinh màn bạc hay một tác phẩm văn nghệ nào đó. Chúng tôi đặt kế hoạch khuyên nhủ Đình Nhi và quan điểm của chúng tôi như sau. Phim ảnh, đĩa hát và những cuốn tiểu thuyết tình cảm nhan nhản hiện nay đối với những người sản xuất ra chúng cũng chỉ là những thứ hàng hóa kinh doanh. Thế nên, các ông chủ ra sức tô son chát phấn, tuyên truyền quảng cáo cho thứ sản phẩm đặc biệt của mình, sao cho có thật nhiều người hâm mộ say mê sản phẩm của họ. Túi tiền của những người hâm mộ chính là nguồn tài sản của các ông chủ các công ty này. Những sản phẩm này thậm chí đôi lúc đã dẫn đến những tác hại khôn lường. Ở Nhật Bản, có quá nhiều người say mê phim ảnh phương Tây, đã tổ chức nên hội những người không lấy chồng vì quá hâm mộ diễn viên điện ảnh Thành Long. Thậm chí, có những người hâm mộ là nữ đã tự sát vì Thành Long. Mỗi khi những người hâm mộ này xảy ra chuyện bất hạnh, thì các minh tinh này chẳng hề bị tổn hại gì. Còn dư luận xã hội lại được dịp sôi động, và các ông bà chủ những công ty lại được dịp hốt bạc nhiều hơn. Ngoài ra, ngay từ khi còn nhỏ, Đình Nhi đã đọc được khá nhiều sách viết về những con người nổi tiếng, được gặp gỡ với nhiều ngôi sao. Điều đó đã giúp cho cháu nhận thức rõ hơn sức hấp dẫn của các ngôi sao này bằng lý trí. Trên cơ sở hàng loạt những sự thực đó, Đình Nhi đã dần dần hình thành quan điểm của chính mình. Đối với các loại ca khúc đang lưu hành, chỉ được thích thôi chứ không được say mê. Phải luôn luôn tỉnh táo trước những ngụ ý ngầm trong các bài hát, không được quá say mê đến nỗi để cho nó dắt mũi lừa đi. Đối với các loại tiểu thuyết tình cảm, Đình Nhi không hề hứng thú ngay từ lúc đầu. Đình Nhi luôn có thái độ cười nhạo các cảnh phong hoa tuyết nguyệt, ong bướm lả lơi, đầy rẫy trong những sản phẩm không có giá trị đó. Ngay từ nhỏ, Đình Nhi đã được chúng tôi phân tích khá kỹ về những loại tiểu thuyết đó rồi. Điều này chứng tỏ phương pháp giáo dục mắt thấy tai nghe đã phát huy tác dụng âm thầm của nó. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã để cho Đình Nhi tự rút ra kết luận. Cháu đã dùng bút đỏ để viết vào một mảnh giấy rồi dán ngay trước bàn học câu: phim ảnh và các loại tiểu thuyết tình cảm chỉ là trò mua vui, chỉ có thể xem chúng là những đồ tiêu khiển, chứ không được coi là sách giáo khoa cho cuộc sống. Lời tổng kết đó như một bức tường chắn không cho các nhân tố ngoại lai xâm nhập, làm ảnh hưởng đến chuyện yêu sớm của Đình Nhi. Tất cả những sách báo, phim ảnh, băng nhạc có nội dung không lành mạnh đều bị đẩy ra khỏi cửa, giúp cho Đình Nhi thoát khỏi những cám dỗ thấp hèn. Biện pháp ngăn chặn thứ hai, chúng tôi khẳng định với cháu rằng trò chơi tình yêu đi vào thì dễ, rút ra thật khó. Một ngày cuối tuần, Đình Nhi từ trường trở về nhà, vừa gặp cha mẹ, cháu liền tíu tít kể một chuyện khá thú vị ở trường. Cha mẹ biết không, ở lớp con hôm nay có một bạn nêu ra một sáng kiến, yêu đương sớm là rất có hại, cho nên đương nhiên là không được yêu rồi, nhưng cũng có thể chơi trò yêu đương, hai bên chỉ là đang giả vờ thôi. Như vậy, vừa tránh được tác hại của tình yêu quá sớm, vừa có thể được hưởng chút thú vị của tình yêu. Cha mẹ thấy bạn ấy nói vậy có buồn cười không? Chúng tôi không ai cười nổi, trái lại bắt đầu lo. Đã khá lâu không có chuyện yêu đương sớm, quái thú chín đầu này đã bắt đầu xuất hiện rồi sao? Nhưng xem ra, cái trò chơi giả tạo này cũng chẳng có gì hấp dẫn Đình Nhi cho lắm. Ngày hôm đó chúng tôi cùng ngồi lại, phân tích cho Đình Nhi. Cái lý luận yêu giả vờ của bạn con, cha mẹ e rằng chính cậu ta cũng chưa hiểu được rằng trò chơi đó đi vào thì dễ, mà rút ra thì thật khó. Nếu đã chơi rồi, một khi một bên không tiếp tục chơi nữa, thì đối phương sẽ sinh lòng ghét bỏ, nhẹ thì cãi vã liên miên, nặng thì tìm cách hại nhau, giết người, trả thù. Báo chí thường đăng nhiều vụ án mạng như vậy, ai dám bảo đảm rằng trò chơi ấy của mình sẽ không kết thúc bằng nhiều sự việc bi thảm như vậy? Hoặc giả sử con vẫn muốn chơi tiếp mà bên kia lại muốn chấm dứt trò chơi, mùi vị do bị thất tình rất là đau khổ. Trên đường đi học, chắc con đã từng gặp những cô gái phát điên, tóc rối bù, mặt đầy đất cát, hoa cắm đầy người. Bởi vì đối phương trong trò chơi của mình thi đậu vào đại học, còn mình thì thi trượt, kết quả là vì thất tình mà phát điên. Đình Nhi quả thật chưa nghĩ đến mặt trái của trò chơi này là vẫn còn có những hậu quả tai hại. Do đó cháu đã phán đoán rằng trò chơi yêu đương không phải là trò đùa. Biện pháp ngăn chặn thứ ba, đừng vì sự đùa nghịch gán ghép của bạn bè mà tự mình biến đùa thành thật, cũng đừng để cho người khác hiểu lầm mà mơ mộng hão huyền. Tuy vậy nhưng vẫn còn có những hiện tượng bất ngờ. Sự chú ý của Đình Nhi đối với chuyện yêu đương hình như ngày một nhiều hơn. Mỗi lần từ trường trở về nhà, Đình Nhi thường kể nhiều hơn về những chuyện yêu đương. Ít lâu sau, chúng tôi còn được nghe một số trường hợp cụ thể có liên quan đến Đình Nhi. Cô giáo chủ nhiệm đã nói với chúng tôi, Đình Nhi khá thân thiết với một bạn trai ở trong lớp. Người bạn trai này cũng hơi nổi tiếng trong giới nữ sinh ở trường. Sự thân mật giữa Đình Nhi và người bạn trai ấy đã tạo ra lời ra tiếng vào không hay ở trong lớp. Chúng tôi lập tức quan tâm ngay tình hình mà cô giáo vừa cung cấp và nhận định chắc chắn Đình Nhi chưa thực sự bước vào con đường yêu đương quá sớm. Có lẽ chỉ là sự mến nhau giữa những học sinh nam và học sinh nữ mà thôi. Chỉ đơn thuần là thấy vui vẻ và thú vị khi nói chuyện cùng nhau. Ngoài ra, sự nổi tiếng của người bạn trai trong giới nữ sinh đã làm cho Đình Nhi nổi tiếng tò mò. Chúng tôi quyết định, nhân lúc hạt giống còn chưa nảy mầm, phải lập tức loại bỏ ngay. Giải quyết vấn đề ngay từ lúc mới manh nha, bao giờ cũng dễ dàng hơn. Lần này thì mẹ đứng ra giải quyết. Thế là, ngày cuối tuần đó, mẹ và Đình Nhi có một cuộc nói chuyện khá dài. Những chuyện như thế này với con gái thì mẹ nói sẽ tiện hơn. Mẹ đã đi thẳng vào vấn đề, nhắc lại những sự phản ảnh của cô giáo và các bạn với Đình Nhi. Đầu tiên mẹ khẳng định, sự việc của con đến thời điểm này coi như chưa có vấn đề gì. Thế nhưng trong nam nữ thiếu niên, có nhiều người yêu nhau quá sớm chỉ vì bạn bè trêu đùa gán ghép lung tung, khiến cho người trong cuộc lại xem đó thành sự thật. Cũng vì vậy mà đã có nhiều học sinh trung học cơ sở vô tình sa vào chuyện yêu đương quá sớm. Con phải hiểu được điều đó, bản thân mình không bao giờ được biến chuyện đùa thành chuyện thật. Ngoài ra, con cũng phải cố tránh đừng để người khác hiểu lầm, để người ta mơ tưởng hão huyền. Trước đây mẹ cũng đã nhiều lần khôn khéo răn đe, hơn nữa thái độ của mẹ rất khách quan, cho nên Đình Nhi đã nghe lời. Cháu đồng ý với cách giải quyết của chúng tôi là dùng biện pháp dứt khoát và cứng rắn để chấm dứt vấn đề. Ngày hôm sau đó cháu bắt đầu xa lánh người bạn trai kia, không còn cảnh gần gũi cười đùa như trước nữa. Hơn thế, trong khi giao tiếp với tất cả các bạn trai khác, cháu luôn giữ đúng mực và luôn giữ một khoảng cách nhất định. Biện pháp ngăn chặn thứ tư, yêu đương sớm tất sẽ ảnh hưởng mục đích phấn đấu của cả đời người. Ngay từ khi Đình Nhi mới vào tiểu học, chúng tôi đã cố ý bình phẩm những hiện tượng yêu đương trước tuổi được trình chiếu trên TV hoặc được đăng tải trên báo chí, giúp cháu sớm có một ấn tượng xấu về việc yêu đương quá sớm. Sau khi vào trung học, chúng tôi đã trực tiếp giảng giải cho cháu nghe về những hậu quả tai hại do việc yêu đương quá sớm. 1. Yêu đương sớm tất sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phấn đấu cả đời người. Trên thực tế, có nhiều học sinh trung học không làm chủ được những tình cảm ngây thơ ấu trĩ của mình, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc, đến khi thi trượt đại học, tình cảm không còn nữa, bấy giờ mới thấy được tác hại lớn thế nào. 2. Yêu đương sớm chẳng khác gì mua trứng ấp trong túi vải, không thể dự đoán được rằng nó sẽ nở ra cái gì. Vì học sinh trung học đang ở giai đoạn hoàn toàn chưa xác định được hướng đi trong cuộc đời. Ở các cháu, những đặc trưng tính cách, đạo đức, khả năng sinh tồn trong xã hội và nghề nghiệp trong tương lai hoàn toàn chưa xác định. Bạn cho rằng túi trứng này sẽ nở ra thiên nga, nhưng lại là trứng quạ, trứng rắn độc, trứng cá sấu. Khi đó bạn sẽ làm thế nào? 3. Yêu đương sớm rất hiếm có được những kết cục mỹ mãn, bởi vì những sự việc được bắt đầu bằng một sự say mê mù quáng. Tất nhiên càng tỉnh càng thấy những cái vô giá trị của nó và càng chán ghét mà rời xa nó. Hơn nữa, yêu đương sớm sẽ làm trở ngại đến việc học hành của cả hai bên, trở ngại đến khả năng sinh tồn trong xã hội của cả hai bên. Cho dù sau này vẫn chung sống với nhau, nhưng vì học hành lỡ dở khiến cho nghề nghiệp không ổn định, cuộc sống bấp bênh. Một gia đình với bầu không khí u ám như thế, làm sao có được một hạnh phúc vẹn toàn? 4. Yêu đương sớm còn tiềm ẩn một nguy cơ án mạng. Con không tin sao? Ở vùng Đông Bắc vừa xảy ra một vụ án mạng vì yêu sớm. Có một nam sinh lớp 12, học hành cũng bình thường. Cùng trong lớp đó có một nữ sinh học rất giỏi, hoàn toàn xuất phát từ một ý tốt đã chủ động đến giúp bạn trai học tập. Không ngờ, người bạn trai kia lại lầm tưởng là cô ấy có ý yêu mình, thế là rơi vào cảnh yêu thầm. Khi người bạn gái phát hiện ra điều đó thì bắt đầu có ý định xa lánh bạn trai. Nghĩ rằng bạn gái đã yêu một người khác học giỏi hơn, người bạn trai quyết chí báo thù hai kẻ địch của mình. Thế là một thảm kịch đẫm máu đã xảy ra ngay trong lớp học. Chàng trai thất tình vác dao đâm chết người bạn trai cùng lớp, người mà chàng ta nghĩ là tình địch của mình, đâm trọng thương luôn người bạn gái đã giúp mình học tập. Cái bệnh si tình thường hẹp hòi và cố chấp để rồi dẫn đến mù quáng và mất hết tính người, đó là một quy luật đáng sợ. Ngoài việc thảo luận rõ đầu đuôi ngọn ngành với Đình Nhi, chúng tôi còn thường xuyên kể cho cháu nghe những câu chuyện có liên quan đến sự việc đó nhằm khắc sâu ấn tượng cho cháu. Sự thực đã chứng minh rằng biện pháp phòng ngừa từ đầu rất có hiệu quả. Trong suốt giai đoạn trung học, Đình Nhi không hề sa vào vùng lầy yêu đương quá sớm. Vì vậy, tâm hồn và thể xác đều phát triển lành mạnh, không làm tổn hại đến mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống. Nếu việc yêu đương sớm thực sự xảy ra và con cái còn chống đối lại mình, thì chuyện giải quyết không còn là chuyện dễ dàng nữa. Con gái xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Đình Nhi lớn lên rất xinh đẹp, điều này đã thể hiện rõ từ khi cháu còn nhỏ tuổi. Có nhiều người cho rằng sắc đẹp là kho của cải của người con gái. Câu nói đó đúng chỉ một phần. Có điều thực tế lại mách bảo cho chúng tôi biết rằng, trong nhiều trường hợp thì sự thực lại không như vậy. Có nhiều cháu gái có sắc đẹp lại đồng nghĩa với sự trắc trở và bất hạnh, nhất là trong nền kinh tế thị trường, những cảnh ngộ như vậy càng thấy nhiều hơn. Nói chung, người đẹp thường ít thành tài, bởi vì sự xinh đẹp thường nhận được sự cưng chiều quá mức, dễ làm cho các cháu vừa kiêu căng vừa lười biếng. Về cơ bản, điều đó đã tước bỏ đi khả năng thành tài của các cháu. Không có thực tài, tất yếu sẽ dẫn đến một điều khá nguy hiểm, đó là bắt buộc phải dựa dẫm vào người khác. Sắc đẹp cũng chỉ là một phần nguồn tài nguyên hữu hạn, tuổi thọ không dài. Một khi nhan sắc tàn phai như hoa, rơi rụng dần như lá mùa thu, thì biết dựa vào đâu để tồn tại. Sắc đẹp nhiều khi cũng là nguyên nhân của rất nhiều tai họa. Những cảnh ngộ bi thương này, ta có thể thấy nhan nhản khắp nơi. Do đó ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách không để cho Đình Nhi quá xem trọng đến vẻ bề ngoài của mình. Một là, sẽ do chính tôi, là cha cháu, thường xuyên khen Đình Nhi đẹp để cháu làm quen với những lời khen ngợi của người khác giới. Sau này, khi được nghe những lời tán dương tầng bốc có dụng ý của những người con trai khác, cháu sẽ không đến nỗi, ngây ngất, không còn biết trời đất là gì trước những lời đường mật đó. Hai là, cứ nói thẳng cho Đình Nhi hiểu rằng, dù có đẹp đến mấy cũng không được cộng thêm điểm cho các mục tiêu phấn đấu của con người. Bởi vậy, cháu luôn phải biết dồn hết tâm sức vào việc nâng cao tố chất bản thân mình. Ba là, ăn mặc phải thật sự giản dị, tóc tai không kiểu cách, không phấn son lòe loẹt, đi đứng nói năng luôn đúng mực, nhằm tránh cho vẻ bề ngoài thu hút sự chú ý của người khác, tăng thêm những yếu tố không an toàn. Chiến lược này quả thật có hiệu quả. Có điều, Đình Nhi ngày càng lớn, chỉ dựa vào mấy biện pháp trên là chưa đủ. Nhất là sau khi vào ở nội trú trong trường, càng học lên cao, tên tuổi Đình Nhi càng xuất hiện nhiều hơn trên bảng vàng các cuộc thi đua của nhà trường, khiến cháu lại càng nổi tiếng nhiều hơn. Đặc biệt sau khi tham gia đóng bộ phim truyền hình nhiều tập, Trời Xanh Bao La, đã có rất nhiều học sinh nữ lớp dưới luôn coi Đình Nhi là một tấm gương phấn đấu của chính mình, rồi lại có nhiều con mắt của các bạn trai ngơ ngẩn nhìn theo cháu. Bạn bè gặp nhau có nhiều người phải thốt lên, Đình Nhi càng lớn càng xinh. Trong những tấm thiệp chúc mừng năm mới, nhiều bạn trai không ngại gọi Đình Nhi là đại mỹ nhân. Và đến năm học cuối cùng bậc trung học cơ sở, Đình Nhi được các bạn đặt cho cái tên là nàng tiên cá xinh đẹp. Cứ thế này chẳng mấy chốc, Đình Nhi rất có thể sẽ sinh ra kiêu căng và lười biếng. Một khi mầm bệnh này đã ăn sâu bám rễ, rất khó lòng mà dứt ra được. Sáng suốt hơn cả vẫn là sử dụng biện pháp ngăn chặn từ trước, phòng ngừa từ xa. Nếu những biện pháp trước đây chỉ mang tính chất phòng bệnh là chính, có chiều hướng né tránh, thì đến bây giờ phải sử dụng đến con dao phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa, cắt bỏ các ung nhọt có liên quan đến căn bệnh sắc đẹp để Đình Nhi có thể tránh xa được căn bệnh này suốt đời. Bằng những điều chính mình đã mắt thấy tai nghe trong nhiều năm, tôi bắt đầu phân tích xem những hồng nhan bạc mệnh này đã được nuôi nấng thế nào, hình thành thói quen xấu ra sao, và cuối cùng là từng bước hủy hoại chính mình. Tôi đã viết những điều tự mình tổng kết ấy vào một mảnh giấy, đem dán ngay cạnh chiếc gương soi. Đây là biện pháp giao tiếp qua trung gian mà tôi thiết kế cho Đình Nhi khi cháu bước vào lứa tuổi thích chống đối. Tôi muốn cháu mỗi cuối tuần về nhà đều phải tỉnh táo và xem đi xem lại, tự mình suy nghĩ, dùng cách này để truyền dẫn tinh thần vào cháu. Hồng nhan thường bạc mệnh, chủ yếu tự trách mình. Được nuông chiều từ nhỏ, quen làm ít hưởng nhiều. Thực tài thì không có, nhưng lại thích hư danh và giàu sang. Kiến thức nông cạn, ít va chạm và rèn luyện, kém quan sát. Dựa dẫm vào mánh khóe, chỉ thích được ăn nhàn. Thích tầng bốc phỉnh nịnh, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, ý chí bạc nhược, mê lạc thú thấp hèn, khó khăn thường nản chí, thất bại thì quỵ ngã. Thuốc chữa bệnh hồng nhan, thường xuyên luyện rèn nâng cao trình độ, loại bỏ nhược điểm hồng nhan, chịu khó tìm hiểu cuộc sống, nghe lời cha mẹ, những lời khó nghe nhưng đúng đắn. Trong khoảng hơn một năm sau đó, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở cháu chuyện này, hơn nữa còn dẫn chứng ra hàng loạt ví dụ về người thực hiện để khắc sâu ấn tượng cho cháu. Rèn luyện cho mình có thực lực, thực tài, đó là mục tiêu chiến lược mà Đình Nhi luôn phấn đấu, sau đó trở thành phương hướng nỗ lực một cách tự giác của cháu. Sau này những nghề nghiệp mà cháu mơ ước đã có nhiều lần thay đổi. Khi muốn làm một nhà khoa học, lúc lại muốn trở thành một cô giáo, nhưng mục tiêu chiến lược phấn đấu không ngừng thì không bao giờ thay đổi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe một phần nội dung của chương 7 Món quà mới của cha, phương pháp giáo dục gia đình trong thời kỳ chống đối, lời tự thuật của Trương Hân Vũ, của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo của chương 7 trong phần sau.